Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, A Vĩ đem tầm mắt từ tròn tròn trên người rời đi. Chột dạ mà nói, cái kia tròn tròn, chúng ta phía trước vốn dĩ chính là cùng mưa nhỏ trụ cùng nhau. Cho nên, lúc trước phân phòng thời điểm, là lỗi ca một lần nữa phân phối, nhưng là liền cảm tình thương. Bọn họ vẫn là đương nhiên sẽ lựa chọn mưa nhỏ. Kỳ thật ngày đầu tiên bọn họ cũng không có nói thật. Bọn họ hai người cùng mưa nhỏ. Đồng siêu kỳ thật ở phía trước thế giới cũng đã nhận thức. Lần này bọn họ bốn người kỳ thật là cùng nhau tới. Ở cái này cần thiết làm ra lựa chọn thời điểm. Bọn họ không chút do dự vứt bỏ cái kia tân nhân nữ hài. Lựa chọn hợp tác quá vài lần mưa nhỏ. Mà không phải một tân nhân. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Ta làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Không phải như thế. Trong phòng tức khắc nữ nhân gào khóc lên. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía cái này tân nhân. Nữ nhân cảm xúc hỏng mất. Nàng thấy lỗi ca mấy người liếc nhau sau. Cả người đều lâm vào một loại tuyệt vọng. Không, các ngươi không thể như vậy đối ta. Ta sẽ không, ta không muốn chết, không cần lưu ta một người, không cần lưu lại ta một người trụ, cầu xin các ngươi, ta cái gì đều có thể làm, cầu xin các ngươi, mưa nhỏ nhìn về phía nữ hài, hướng hai cái nam nhân phía sau một trận chiến, nắm chặt hai người góc áo, thực xin lỗi tròn tròn, chính là ta cùng lỗi ca bọn họ vốn dĩ chính là cùng nhau tiến vào. Ngươi! Chưa có trách ta, lại nói đây cũng là bọn họ đoán. Cũng không nhất định là thật sự. Nhìn thấy nữ hài oán độc ánh mắt, mưa nhỏ cúi đầu, tựa như bị người khi dễ giống nhau. Tràn đầy ủy khuất, ta cũng không nghĩ, ngươi không cần hận ta, nàng nói xong lời này. Bỗng nhiên một đạo giọng nam vang lên. Buông đao, ngươi muốn làm gì? Cố Tây Châu thấy một phen dao gọt hoa quả thẳng tắp mà cắm ở A Vĩ ngực thượng. Nữ hài mãn nhiên vô thố mà nhìn về phía chính mình dính đầy máu tươi tay. Nói, ta không phải muốn giết ngươi. Ta rõ ràng là tưởng, là nàng đẩy ngươi, tròn tròn sợ hãi mà giải thích, đột nhiên nàng nhìn về phía dư lại người. Đáy mắt bốc cháy lên một đạo nóng cháy hỏa hoa. Lỗi ca, chúng ta chỉ có sáu cá nhân. Không có người yêu cầu đơn độc ngủ một gian. Lỗi ca run rẩy thân thể về phía sau liên tiếp lui vài bước. Nữ hài lại càng đi càng gần. Chúng ta ba người một gian. Chúng ta sẽ không chết, nữ hài nói. Chúng ta nhất định có thể rời đi nơi này. Chỉ còn lại có cuối cùng hai ngày. Lỗi ca lắc đầu, hắn theo bản năng mà nuốt nước miếng. Hắn chỉ nữ hài sau lưng, nữ nhân phía sau. Đã chết A Vĩ phẳng phất động vật chân đốt giống nhau trên mặt đất bò sát. Cổ không ngừng kéo trường, kéo thành đến cùng ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy con quỷ kia quái giống nhau. Đầu của nó giống xà giống nhau vòng qua nữ nhân xoay quanh đến nữ nhân trên cổ. Nhìn về phía nữ nhân, nhếch miệng lộ ra một cái tươi cười, hắn miệng nháy mắt mở ra, biến thành một trương bồn máu mồm to. Một ngụm liền phải cắn đi xuống, Cố Tây Châu tưởng động, nhưng là có một cổ lực lượng lại lần nữa đem hắn đinh tại chỗ. Làm hắn không thể nhúc nhích, hoảng hốt gian Cố Tây Châu nghe thấy xích sắt hoạt động thanh âm ni kia chỉ do A Vĩ biến thành. Quái vật đem nữ nhân ăn luôn sau, thân thể nháy mắt biến trở về nhân loại bình thường, bất quá đồng thời như cũ chết đến không thể càng chết. Chết, đã chết, lỗi ca cả người phát run, này không phải hắn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn lần đầu tiên tiến vào nhiệm vụ thế giới thời điểm. Liền có một tân nhân không tin lão nhân nói, vì tự bảo vệ mình giết người, cuối cùng đã bị chết người cùng nhau mang đi, không thể ở nhiệm vụ thế giới giết người. Hắn vẫn luôn đều tuân thủ nghiêm ngặt này một cái, liền ở quỷ quái biến mất lúc sau. Cố Tây Châu phát hiện hắn trên người kiềm chế cũng nháy mắt biến mất. Kia cổ lực lượng nháy mắt biến mất, vừa rồi hình như kỳ quái thanh âm ni Cố Tây Châu nói. Tư Dư quay đầu lại liếc hắn một cái, Cái gì thanh âm? Chính là vừa mới người kia giết chết kia nữ hài thời điểm. Ta giống như có nghe thấy xiềng xích thanh âm. Ni Cố Tây Châu nghi hoặc mà nhìn về phía trên. Mặt đất kia một khối nam thi nói. Ta không có nghe được, ta cũng không có. Là ngươi nghe lầm. Ni Tư Dư nhàn nhạt nói. Nhìn thấy tất cả mọi người tỏ vẻ không có nghe thấy. Bao gồm Tiểu Phương sao? Cố Tây Châu đỉnh mày hơi nhíu. Thượng một cái trong thế giới hắn thấy nữ quỷ tự sát ký ức thời điểm. Cũng nghe gặp qua xiềng xích thanh âm. Hiện tại chúng ta như vậy làm. Mưa nhỏ nuốt nuốt nước miếng. Giữ chặt Lỗi Ca, chỉ vào trên mặt đất thi thể. Bọn họ hiện tại chỉ có 5 người. 3 người kia luôn luôn đều là cùng nhau hành động. Nàng tưởng tượng đến cái kia quy tắc. Liền sợ hãi cả người phát run. Nàng mắng nói. Đáng chết, nữ nhân kia chính là muốn hại chết chúng ta mọi người. Nghe vậy Lỗi Ca, nhìn về phía mặt đất, thượng A Vĩ thi thể, sắc mặt trắng bệch, nói, còn có thể thế nào? Liền chúng ta hai người một gian phòng, nếu thật sự muốn chết, chúng ta cũng trốn bất quá, nàng chính mình muốn chết. Vì cái gì còn muốn kéo lên chúng ta? Phương Chấp thấy nữ nhân hỏng mất phát cuồng kêu to. Hầu Kết chen chúc, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Miệng Trưng Trưng còn không có phát ra âm thanh, đã bị người đánh gãy. Tư Dư khóe miệng một trọn, ngữ khí bình đạm, đừng nói cái gì muốn xen vào bọn họ. Đệ nhất, chúng ta suy đoán quy tắc không nhất định chính xác. Đệ nhị, ở chỗ này ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế. Có thể cứu mọi người sao? Có thể cứu. Chính là biết rõ, không thể, đề đều không cần đề, còn có, không cần cảm thấy thế giới này làm ngươi thống khổ bất kham. Bởi vì chúng ta vốn là hẳn phải chết người, không có nó, chúng ta đã sớm đã chết, Tư Dư nhẹ giọng nói. Tiến vào thế giới này mọi người vốn dĩ chính là muốn chết người. Còn nhớ rõ ta ngày đầu tiên cùng ngươi đã nói sao? Ở chỗ này sống sót. Bất quá là cùng thiên giành mạng sống mà thôi, Phương Chấp bị Tư Dư như vậy liên châu pháo nói đổ. Một miệng, trong đầu đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu tất cả đều tạp ở yết hầu. Nhưng là Tư Dư nói được cũng không sai, nếu lần này hắn không thể tồn tại đi ra ngoài. Trong thế giới hiện thực, hắn sẽ bị nữ nhân lái xe đâm chết. Hắn trong đầu chậm rãi hiện lên khởi còn ở đọc đại học muội muội khuôn mặt. Hắn còn không thể chết được. Cố Tây Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong phòng không có 3 người không phải hẳn phải chết điều kiện. Bởi vì phía trước những cái đó trong phòng không có ngủ đủ 3 người. Nhưng cũng không phải lập tức toàn quân hủy diệt. Cùng gương vỡ vụn còn không quá giống nhau. Khi gương vỡ vụn thời điểm, hắn không có cảm giác được chung quanh có bất luận cái gì kỳ quái đồ vật tồn tại. Nhưng cái kia quang ngã gương người liền ở trước mắt hắn nháy mắt chia 5 x 7. Loại này đoán không ra không lý do tử vong quy tắc so quỷ quái càng lệnh người sợ hãi. Tới rồi ban đêm, Cố Tây Châu 5 người từng người trở lại phòng. Lỗi Ca cười khổ nhìn về phía bọn họ, có chút bất đắc dĩ. Cố Tây Châu 3 người trở lại phòng sau. Trên lầu thực mau liền có động tĩnh. Này nha đầu chết tiệt kia một ngày đến chết không sống. Làm cho ai xem, ta đối với các ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Nếu không phải ta, các ngươi có thể ở lại biệt thự, quá thượng như vậy nhật tử. Nam chủ nhân hùng hùng hổ hổ mà ở trên lầu nói. Lão công ngươi đừng nóng giận, ta chờ đợi cách vách khuyên nhủ nàng. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền nghe lời. Khi hài tử chết đối nàng đã kích quá lớn, nói nữ nhân liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Thực mau Cố Tây Châu bọn họ liền không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Những lời này làm người không có manh mối. Cố Tây Châu tinh tế hồi tưởng mấy ngày nay sự tình. Quay đầu nhìn về phía Tư Dư nói. Người nói Lâm Mộng họa là một loại nhắc nhở. Kia nàng phía trước họa những cái đó họa. Có hay không khả năng cũng là một loại nhắc nhở. Tư Dư nghe vậy, trầm ngâm một lát nói. Như thế có khả năng, người nhớ rõ trước hết chúng ta gặp qua những cái đó họa sao? Tư Dư gật gật đầu, một bên Phương Chấp cũng đi theo hồi ức, đệ nhất chương là Lâm Mộng tự bức họa, Đệ nhị chương họa là Lâm Mộng cùng nàng phụ thân. Đệ tam chương họa là Lâm Mộng muội muội cùng nàng phụ thân. Cuối cùng một chương còn lại là một chương ảnh gia đình. Ta nhớ rõ những cái đó họa bên trong trừ bỏ Lâm Mộng cùng nàng muội muội màu da thiên bạch bên ngoài, mặt khác bốn người màu da cùng người chết giống nhau. Thiên Amani Tư Dư nói. Bất quá họa người trong biểu tình đều là nhàn nhạt mỉm cười. Đã không có phẫn nộ, cũng không có kinh sợ. Cố Tây Châu cũng gật đầu. Đúng vậy, cái này khác nhau nhất định có cái gì đặc thù ý nghĩa, hai người đều ở trầm tư. Đúng lúc này một bên Phương Chấp đột nhiên nhấc tay, ở Cố Tây Châu ánh mắt hạ, nhỏ giọng nói, ta có một cái ý tưởng. Tư Dư hơi kinh ngạc. Làm cái thỉnh tư thế, người nói, màu da ảm đạm, khuôn mặt hoảng sợ đại biểu tử vong, màu da trắng nõn, mặt tức giận dung đại biểu còn sống, như vậy màu da ảm đạm, nhưng là khuôn mặt lại là mỉm cười chủ nhân một nhà. Có phải hay không ý nghĩa bọn họ ở Lâm Mộng trong mắt là người chết, nhưng là lại không có chân chính ý nghĩa thượng tử vong. Phương Chấp sau khi nói xong, nhược nhược mà nhìn về phía hai người, chờ đợi hai người trả lời. Rất có khả năng, Cố Tây Châu gật đầu đầu người. Cái này lý giải thực hợp lý. Nói như vậy nói, Lâm Mộng kỳ thật thực chán ghét nàng người nhà. Hy vọng bọn họ đi tìm chết có thể lý do đâu. Tư Dư cùng Phương Chấp đồng thời lắc đầu. Lâm Mộng gia cảnh hiển nhiên thực hào. Cả nhà di dân nước Mỹ. Lần này về quê bất quá là thăm người thân. Bọn họ trụ mấy ngày nay cũng có thể nhìn ra Lâm Mộng sinh hoạt cũng không có đã chịu bất luận cái gì hạn chế, không tồn tại đã chịu người nhà ngược đãi tình huống. Hơn nữa ăn mặc chi phí đều có thể nhìn ra được gia nhân này vẫn luôn là phú dưỡng cái này nữ nhi. Có thể hay không là bởi vì cái kia chết trẻ con. Phương Chấp nói, Cố Tây Châu lắc đầu, không phải, những cái đó họa là ở chúng ta tới phía trước liền họa tốt. Khi đó trẻ con còn chưa có chết, Phương Chấp xoa xoa cái trán. Làm hình cảnh còn có thể tìm hung án manh mối. Chính là ở thế giới này, hắn hiện tại còn như cũ có chút hai mắt sờ mù cảm giác. Nếu không phải Cố Ca cùng Tư Dư đồng thời bị hắn mang tiến vào, hắn đã sớm đã chết. Ban đêm, Cố Tây Châu ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy có người vội vàng tiếng đập cửa. Mở cửa, mở cửa. Mau mở cửa a, Lỗi Ca ở ngoài cửa nôn nóng mà gõ cửa. Hôm nay hắn ngủ đi vẫn luôn cảm thấy tâm thần không chừng. Hắn nửa đêm thời điểm đột nhiên tỉnh lại, vốn dĩ hai người ngủ trong phòng chỉ có hắn một người. Mưa nhỏ không thấy, hắn không có tới từ mà nhớ tới ban đêm mưa nhỏ kia cổ ngoan độc ánh mắt. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Chương 24 ta anh hùng Phương Chấp sợ hãi mà ôm chính mình tiểu chăn. Tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu cùng Tư Dư trên người. Hỏi, ta đi, Cố Tây Châu xua xua tay, ý bảo hắn không cần. Một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, đối bên ngoài nhân đạo, tới, đừng gõ. Cố Tây Châu đứng dậy cấp bên ngoài Lỗi Ca mở cửa. Liền thấy nam nhân vọt tới một chút tiến vào. Kỳ thật đối với Cố Tây Châu cho hắn mở cửa, hắn là có chút ngoài ý muốn. Các ngươi sẽ không sợ ta ở bị quái vật truy, hỏi cũng không hỏi, liền cho ta mở cửa. Lỗi Ca nói, Cố Tây Châu đại lão một cái ha thiết, đầy mặt không thèm để ý mà nói. Quái vật ta không như vậy sợ hãi, bất quá ngươi hơn phân nửa buổi tối tìm chúng ta làm gì. Mưa nhỏ không thấy, Lỗi Ca nói. Hắn đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào Phương Chấp dưới giường. Cố Tây Châu cùng Tư Dư theo bản năng mà theo hắn ngón tay phương hướng vọng qua đi. Phương Chấp dưới giường, bị màu trắng khăn trải giường che giấu trụ vị trí lộ ra một chút màu thủy lam váy lụa một chân. Phương Chấp thấy hai người nhìn chằm chằm hắn dưới giường, theo bản năng nhấc lên khăn trải giường. Đen tối không rõ dưới giường một đôi con ngươi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi như thế nào ở ta dưới giường? Phương Chấp đầy mặt đều là mộng bức, trong mắt một mảnh mờ mịt, hắn hoàn toàn không biết mưa nhỏ là khi nào đến hắn phòng. Còn ngủ ở hắn dưới giường. Ngoạ tao, Phương Chấp nháy mắt nghĩ đến ban ngày bọn họ nói điều kiện. Ở trong lòng mắng vài câu đồ phá hoại, nhưng là bởi vì công tác nguyên nhân, hắn cũng không nói không ra cái gì tàn nhẫn lời nói. Chỉ có thể trừng nữ nhân hai mắt, ở dưới giường nữ nhân bi thương khóc thút thít, bị phát hiện sau nàng một câu đều không nói từ Phương Chấp dưới giường chui ra tới. Một bên cạnh Lỗi Ca sắc mặt trắng bệch, hỏi, nói như vậy, các ngươi phòng rốt cuộc tính vài người ở trong phòng ngủ. Lời vừa nói ra, Phương Chấp theo bản năng mà nhìn về phía nữ nhân, nhưng mà nữ nhân chỉ là ngồi dưới đất thương tâm khóc. Nước mắt bá bá bá mà rớt, hoàn toàn không để ý tới Lỗi Ca vấn đề. Tư Dư Lãnh Trảo nói, khóc cái gì khóc, nửa đêm sờ đến chúng ta ba cái phòng. Người ác độc tâm tư đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngồi dưới đất nữ nhân thấy chính mình bị. Người không lưu tình chút nào vạch chân, đột nhiên dừng lại khóc thút thít, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cố Tây Châu ba người, từ trên mặt đất đứng lên, lại nhìn quét liếc mắt một cái Lỗi Ca, nói, hừ, liền ngươi người hiền lành, tỉnh lại nhìn không thấy ta còn đến nơi đây tìm. Vậy chúc ngươi đêm nay không cần chết ở chỗ này hảo, nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, nữ nhân thế nhưng xoay người quăng ngã môn rời đi Cố Tây Châu bọn họ phòng. Lúc này trừ bỏ bọn họ phòng có đèn ngoại, ngoài cửa đột nhiên thổi tới một đạo gió lạnh. Nữ nhân rời đi không có một phút đồng hồ, đột nhiên trong bóng đêm liền truyền đến nữ nhân thê thảm tiếng kêu. Ngay sau đó bên ngoài cùng trong bóng đêm có một đạo bóng người xuất hiện ở trên hành lang. Nó chính kéo cả người là huyết nữ nhân từ hành lang dài thượng rời đi. Hết chương.